Hắn vốn định chờ sau khi tấn cấp lên đế tôn cảnh sẽ thả cho nàng tự do, hiện tại chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Chung sống thời gian dài như vậy, Dương Khai cảm thấy nhân phẩm Hoa Thanh Ti có thể tin được, cho nên dù Hoa Thanh Ti không lập lời thề tâm ma, hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì. Tiên sinh, một giọng nói yếu ớt từ bên cạnh truyền đến, Dương Khai cảm thấy tay áo của mình giật giật, quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Nhược Tích đang nhìn mình với ánh mắt cầu cạnh. Hắn nghi hoặc nói, sao vậy, tiên sinh ta, Trương Nhược Tích ấp a ấp úng hồi lâu vẫn không nói nên lời. Dương Khai cau mày nói, không phải ngươi cũng muốn một mình hành động đó chứ? Hắn thấy gương mặt Trương Nhược Tích nhao nhao muốn, nên liền hiện lên suy đoán này, nhưng khiến hắn không ngờ chính là Trương Nhược Tích vậy mà lại gật gật đầu. Dương Khai kinh hãi, ngươi chắc chứ? Trương Nhược Tích khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, hít sâu một hơi, dường như cố lấy dũng khí, nói. Từ khi rời khỏi Trương gia, Nhược Tích luôn tu luyện dưới sự che chở của tiên sinh, tuy rằng cũng coi như có thành tựu, nhưng lão tổ đã từng nói, không trải qua gian khổ sẽ không thể trưởng thành được. Nhược Tích không muốn luôn phải liên lụy tiên sinh, ta muốn trở nên cường đại hơn. Cho nên, ta muốn đi thử một chút, Dương Khai nghiêm túc nói. Ngươi có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không? Trương Nhược Tích chần chờ một chút rồi khẽ gật gật đầu. Dương Khai lại nói, vậy ngươi có thể biết những người tiến vào vị diện này đều là loại người nào không? Ngươi trời sinh thiện lương, tính tình đơn thuần, chưa? Gocchuyenaudio.com, từng thấy qua cảnh lừa lọc bên ngoài, ngươi có chắc sẽ sống sót ở nơi này không? Nhược Tích sẽ cố gắng. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng, dường như lần đầu nhận thức được một mặt khác của Trương Nhược Tích vậy, thiếu nữ này thoạt nhìn nhu nhược nhưng dường như cũng có lúc rất mạnh mẽ a. Chủ nhân, ta đi chung với nàng. Lưu Viêm bỗng nhiên chen miệng nói, ta cùng với Nhược Tích đi chung, có thể chiếu cố lẫn nhau, hơn nữa ta còn có Tiểu Bạch ở nơi này sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Dương Khai quay đầu nhìn Lưu Viêm, thấy nàng gật gật đầu với mình, lúc này mới lên tiếng. Lưu Viêm đi cùng với ngươi, có vấn đề gì hay không? Trương Nhược Tích vui vẻ nói, có Lưu Viêm tỷ tỷ làm bạn tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Dương Khai ra vẻ sầu não nói, đủ lông đủ cánh hết rồi, vậy thì cứ bay đi. Lúc trước hắn dẫn theo Trương Nhược Tích bên người, tiểu nha đầu này mới chỉ là phản hư nhất tầng cảnh mà thôi, nhưng hiện tại nàng đã đạt tới đạo nguyên cảnh rồi. Chuyện này nếu như nói cho người của Trương gia, không biết sẽ mừng rỡ đến mức nào. Trương gia đã nhiều năm không xuất hiện một cường giả đạo nguyên cảnh qua, hiện tại người lợi hại nhất là lão tổ Trương gia cũng chỉ là hư vương lưỡng tầng cảnh, chút thực lực ấy cơ bản khó có thể lên mặt đài được. Nếu để cho Trương Nhược Tích một thân một mình hành động, quả thật Dương Khai có chút không yên lòng. Nàng cũng chỉ là xúc động nhất thời, cho nên mới muốn được như Hoa Thanh Ti, nhưng dù sao nàng cũng mới chỉ là đạo nguyên nhất tầng cảnh, cho dù có một chút huyết mạch lực đặc thù, nhưng với tu vi và kinh nghiệm chiến đấu của nàng bày ra ở nơi này, nếu gặp phải nguy hiểm thật sự e rằng không thể hóa giải được. Nhưng nếu như có Lưu Viêm đi cùng nàng, sẽ không thành vấn đề nữa. Không nói trong tay Lưu Viêm có một khôi lỗi thiên cấp như Tiểu Bạch, chỉ riêng thực lực của bản thân Lưu Viêm cũng đã đứng đầu trong cảnh giới đạo nguyên cảnh rồi, lại còn có Tịch Diệt Lôi Châu, mà Trương Nhược Tích tuy thực lực thấp một chút, song lại có Phượng Thải Hà Y hộ thân. Chỉ cần hai người cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe Dương Khai nói như vậy, Trương Nhược Tích sợ hãi khoát tay nói. Tiên sinh hiểu lầm rồi, Nhược Tích không phải có ý này. Lưu Viêm nói, đừng để ý, chủ nhân chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Dương Khai đưa cho Lưu Viêm một chiếc nhẫn không gian, nói. Những thứ này các ngươi đeo vào cũng giống như Hoa Tỷ vậy, nếu đến khi Toái Tinh Hải đóng cửa chúng ta không thể gặp lại được thì tới Thiên Diệp Tông chờ ta. Lưu Viêm nhận lấy nhẫn không gian, gật gật đầu nói. Ta nhớ rồi, đi thôi, Dương Khai phất phất tay. Trương Nhược Tích mím đôi môi đỏ mọng, bỗng nhiên đi tới trước mặt Dương Khai quỳ xuống, phục trên mặt đất nói. Đại ân của tiên sinh, Nhược Tích khắc ghi trong tâm, tuyệt đối không quên, tiên sinh còn một mình nhớ bảo trọng, sau này Nhược Tích sẽ kính hiếu với người. Đứng lên đi, cũng không phải sinh ly tử biệt, còn có ngày gặp lại mà. Dương Khai xoay mình đỡ nàng dậy. Đi thôi, Lưu Viêm nói một câu, rồi nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Trương Nhược Tích thúc giục nguyên lực hướng trong tinh không bay đi. Không lâu sau, hai nàng cũng không còn thấy bóng dáng. Đều đi hết sạch rồi à. Dương Khai đứng tại chỗ thở dài một tiếng, không khỏi có chút phiền muộn. Nhưng năm qua tuy rằng hắn chỉ có một thân một mình hành xử. Gocchuyenaudio.com, nhưng có tiểu huyền giới nên cũng không quá mức cô đơn. Lần này Hoa Thanh Ti, Lưu Viêm và Trương Nhược Tích đều đi hết, khiến nhất thời hắn cảm thấy có chút không quá thích ứng, cảm thấy như thiếu cái gì đó. Tuy nhiên hắn cũng biết mọi người tụ tập lại một chỗ tuy rằng an toàn, nhưng thu hoạch cũng nhỏ.